Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 80, háo sắc nhưng không dễ dãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống mọi người đơ mặt nhìn nhau, Hạ Cửu phản ứng lại đầu tiên, Mạc cô nương, ngài tỉnh rồi. À, hả, Mạc Viên vẫn còn đang mộng bức chưa thoát ra được. Lại một chập sau Mạc Viên mới lấy lại tinh thần dè dặt hỏi vị đại tỷ đang ôm mình. Ách, vị đại tỷ này, chúng ta, ách, có nhận biết, không, ta không nhớ là đã từng gặp ngươi nha. Đúng vậy, ta và người trước đây chưa từng gặp nhau. Vậy, ách, có chuyện gì vậy? Mạc Viên nghe câu trả lời xong tiếp tục rơi vào trạng thái mộng bức. Cái quần què gì vậy nè? Không quen biết mà ôm ta như thật vậy à? Tuy là vị tỷ tỷ này cũng xinh đẹp đấy. Nhưng thế thì đã sao? Nàng háo sắc nhưng không dễ dãi đâu nhá. Là ra cho thuộc hạ đến để bảo vệ cô nương. Ra, à, là đầu gỗ. À không là Bạch Nhất Quân sao? Hai mắt Mạc Viên bắt đầu sáng lên. Đúng vậy, Hạ Cửu nhìn Mạc Viên vui vẻ như tiểu hài tử liền nở nụ cười hiền hòa, lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng gia cục than nhà mình có khẩu vị thực lạ. Nàng cứ ngỡ với cái tính cách kỳ dị đó thì gia nhà nàng có thể sẽ không bao giờ động lòng. Mà nếu có đi chăng nữa thì hẳn là động lòng với một nữ hiệp mạnh mẽ, xinh đẹp, thoát tục. Nhưng vạn lần không ngờ tới gia lại đi thích một tiểu bạch thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này, ôi cuộc đời. Thật không thể đoán trước được điều gì mà. Khụ, Kim Vĩnh đứng đó thấy hai người ta một câu, ngươi một câu nói không ngừng thì đành ho một tiếng chứng minh hắn vẫn tồn tại. Và quả thật tiếng ho này thực sự có hiệu quả. Mạc Viên nghe thấy liền quay sang nhìn. À, họ Kim, à nhầm Vĩnh Vương. Kim Vĩnh gật đầu coi như chào hỏi. Mẫn Ly đâu rồi, nàng ấy có sao không? Có bị thương không? Nàng không sao, nhưng hiện tại thì sao? Ngươi đừng ngập ngừng nữa. Mạc Viên nghe câu đầu xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến câu sau dây thần kinh mới vừa hạ xuống lại nhảy tưng lên một cái, nàng gắt giọng. Vì ngươi bỗng nhiên mất tích nên nàng rất lo lắng, tinh thần có chút hoảng loạn, ta điểm huyệt ngủ của nàng, giờ nàng chắc đã tỉnh rồi. Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm chứ? Mạc Viên nhíu chặt chân mày oán trách, Kim Vĩnh, ngươi có cho ta nói sao? Đi thôi, ngươi mau dẫn đường ta. Ách, Mạc Viên vùng ra định đi tìm Triệu Mẫn Ly thì hai chân khuỵu xuống, may có Hạ Cửu đỡ nàng lại mới không té chồng vó lên trời. Nàng lo lắng quá độ mà cũng quên mất mình cũng là bệnh nhân. Ai, không biết đã ngủ mấy ngày nữa mà hai chân chẳng có tí sức lực. Lúc nãy do quá nhiều chuyện bất ngờ nên nàng cũng không để ý nhiều, giờ đầu óc tỉnh táo mới phát hiện bản thân chẳng còn chút sức. Không còn cách nào khác, Mạc Viên đành cầu cứu mấy người xung quanh. Ách, ta không đi được, có ai, ách, có thể cõng ta, một đoạn không? Hạ Cửu ở một bên nhanh miệng xung phong nhận việc, để ta, chấm, a, vậy đa tạ, à mà tì tên gì vậy? Mạc Viên hướng ánh mắt cảm kích về phía Hạ Cửu, ta tên Hạ Cửu, Mạc cô nương không cần khách khí. Hạ Cửu cười cười với Mạc Viên nhưng bên trong đang thầm cảm thấy may mắn. Hai, cũng may nàng nhanh miệng, không thôi nếu để tên nào đó trong đám nam nhân ở đây cõng Mạc cô nương thì nàng sẽ bị da bằm da mất. Thanh xuân tươi đẹp, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa. À, cách chương.